Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1496, Hà Quốc thống soái. Cảm giác được có người truy sát mà đến, từ ngôn cách xa thủy đàm, hóa thành thanh phong đi xuyên qua trong rừng, mấy lần độn pháp thi triển, từ ngôn đã tới ngư hải xâm lâm nhất phiến thạch khu rừng vực, tại rừng đá bên trong hiện ra thân hình. Tàn đao long ly lần nữa bị thôi động, phong kín sau lưng kiếm hồn, thần đồ liên thành độc phong kiếm, quen thuộc nhất kiếm hồn nhất định là thần đồ liên thành bản thân. Nhanh như vậy liền truy tung mà đến, không phải là hắn đã tới Lâm Lang đảo, vẫn là nói, hắn lấy quỷ dị thủ đoạn khống chế hồn ngục cao thủ trước đó cảm giác được truy binh. Khí tức tại Nguyên Anh đỉnh phong, đối phương nhất định là đến từ hồn ngục cao thủ. Nhưng là nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Từ ngôn bắt đầu hoài nghi có phải hay không thân đồ liên thành khống chế hồn ngục cao thủ. Từ đó mới truy sát mà đến. Lâm Lang đảo cũng không phải tiểu đảo. Mà là khổng lồ hòn đảo. Trên đó trải rộng hiểm địa cùng yêu tộc. Mặc dù có kiếm hồn chỉ dẫn. Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện thi triển độn pháp. Càng sẽ không một lần thoát ra quá xa. Thậm chí ngay cả linh thức đều không thể tràn ra đến cực hạn. Bởi vì nơi này là hiểm địa, liền vòng ngoài rừng rậm đều là cực hạn nhị đẳng hiểm địa. Cái kia phệ linh sa mạc càng là nhất đẳng hiểm địa. Có yêu vương nghỉ lại, thật muốn chui đến yêu vương phụ cận, hoặc là bị yêu vương cảm giác được linh thức bồi hồi, nhất định dẫn động yêu vương lửa giận, có thể tại như thế hiểm địa bên trong nhanh chóng truy sát mà đến. Tuyệt không phải người thường, không chỉ kinh nghiệm lão luyện, còn muốn cực kỳ hiểu rõ kiếm hồn. Giết vào top 100 cao thủ hồn ngục người từ ngôn tất cả đều nhớ kỹ. Hắn cũng không cho rằng những người kia bên trong có mạnh mẽ như thế hạng người. Lấy long ly phong bế kiếm hồn, đối phương nhất thời mất đi mục tiêu. Từ ngôn cũng có thể nới lỏng một hơi. Long ly không khởi động được quá lâu. Cho nên từ ngôn nhẹ nhõm thời gian cũng không nhiều. Hắn lập tức đánh giá đến trước mặt rừng đá. Phân biệt lộ tuyến. Chỉ có xuyên qua ngư hải xâm lâm. Mới có thể đến phệ linh sa mạc. Sa mạc chỗ sâu linh tê vườn. Mới là từ ngôn mục tiêu chỗ. Chung quanh trong cổ lâm ẩn ẩn có đại yêu khí tức phun trào. Nhìn chỉ có rừng đá con đường này coi như an toàn. Bởi vì rừng đá bên trong chỉ có một ít mọc ra hai cái kìm lớn quái tôm. Nhìn rất đáng sợ, nhưng là cảnh giới liền yêu linh cũng chưa tới. Chỉ là một đám phổ thông yêu thú mà thôi. Xa xa trong cổ lâm có đại yêu nghỉ lại. Rừng đá chỉ có một ít không đủ vì nói tôm tép. Đặt ở trên thân người khác, đi đâu một bên căn bản không cần lựa chọn. Nhưng là đến lượt từ ngôn, coi như không thể nghĩ như vậy. Bởi vì vận rủi tồn tại, để từ ngôn trông thấy an toàn lộ tuyến cũng bắt đầu nghi ngờ. Liên tiếp không ngừng vận rủi, cũng liền là từ ngôn tâm lớn, lại kiến thức qua Khương Đại Xuyên kém chút bị vận rủi hố chết bộ dáng. Nếu như thay cái người khác, không phải cho rằng có quỷ không thể, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, ai lại từng chứng kiến liên miên khủng bố vận rủi đâu. Đừng nói gặp. Không may đến tình trạng như thế, nghe đều chưa nghe nói qua, sẽ không lại phải xui xẻo, trầm ngâm sơ qua. Từ ngôn lấy ra một cái đan dược phục dưới, đan dược vào bụng, dung mạo của hắn thân hình phát sinh cải biến. Không bao lâu nguyên xuất hiện một vị tráng hán, khờ đầu khờ não, chính là AO bộ dáng. Thay cái bộ dáng, hẳn là có thể tránh đi chút vận rủi, ăn một hạt hoán nhan đan. Từ ngôn đổi thành AO dung mạo, lúc này mới an tâm mấy phần, coi như gặp được tu sĩ khác, lấy AO thân phận chắc hẳn không ai sẽ cùng hắn kết thù. Có thể khống chế kinh khủng yêu vương, lại là cái người thật thà, trừ phi là ngu ngốc, nếu không ai cũng không muốn trêu chọc AO loại này khờ ngốc lại mạnh mẽ ra hòa. Lấy linh thức cảm giác một phen chính mình hình dạng, từ ngôn hài lòng điểm một cái đầu. Một bước bước vào rừng đá, dưới chân im ắng, cho dù hành tẩu cũng như thanh phong, từ ngôn thân hình cực kỳ bén nhạy nhảy vọt ở trên tảng đá. Đi xuyên qua mảnh này an tĩnh rừng đá, sàn sạt cát, Cách đó không xa, rừng đá dải đất trung tâm xuất hiện một mảnh không. Tính ra hàng trăm quái tôm tụ tập ở này. Lớn nhất một đầu có chiều cao hơn một người. Toàn thân tản ra yêu linh cảnh giới khí tức. Giống như một vị vương giả đồng dạng quơ cự ngao. Không biết ở phía dưới đạt lấy cái gì mệnh lệnh. Cự tôm bốn phía là một đám yêu vật quái tôm. Từng cái đần độn, bị thủ lĩnh cự ngao điểm chỉ sẽ còn dọa đến sau này nhảy chồm. Đụng vào sau một bên quái tôm không nói. Hai đầu quái tôm nhao nhao ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhìn lấy những này vụng về quái tôm. Đứng tại một khối đá lớn sau Từ Ngôn nhéo nhéo quyền đầu. Quái tôm không có chút nào uy hiếp. Rừng đá bên trong cũng không có còn lại nguy hiểm. Từ Ngôn lúc này mới dừng chân lại bước. Dự định bắt đi cái kia đầu yêu linh quái tôm. Câu lấy khốn long thạch chắc hẳn sẽ không dễ dàng. Long tầm ti ngược lại là đủ rồi. Yêu linh kim bì hà chỉ có một đầu. Đã tại ngư hải xâm lâm bên trong đụng phải tôm loại yêu linh. Vừa vặn lưu làm dự bị chi vật. Chỉ có tôm loại mới có thể câu thoát khỏi khốn long thạch. Từ Ngôn là sợ một đầu kim bì hà không đủ. Xác nhận nhiều lần rừng đá bên trong không có đối với mình tạo thành uy hiếp hiểm cảnh. Từ Ngôn không tại nhiều các loại. Thả người nhảy ra đá lớn. Hiện thân tại một đám quái tôm trước mặt. Tiếng xào sạc nổi lên. Cùng với phù phù phù phù tiếng vang kỳ quái. Đúng là bọn này quái tôm bị người xa lạ dọa đến chạy tứ phía. Loạn nhảy không ngừng. Lẫn nhau bề ngoài đi loạn kết quả ngã một chỗ. Sau cùng lộn nhào trốn hướng xung quanh bốn phía. Một đám phổ thông yêu thú mà thôi. Từ Ngôn không có đi để ý tới. Hắn chỉ tập trung vào cầm đầu yêu linh. Hà quốc thống soái. Ngược lại là đủ uy phong. Tính ngươi hôm nay không may. Làm một lần mồi nhử đi. Thấp nói bên trong Từ Ngôn thân hình nhất động biến mất ở nguyên. Lại xuất hiện lúc đã đến yêu linh quái tôm phụ cận. Đưa tay chộp tới. Một đầu yêu linh. Từ Ngôn lấy bản thể lực lượng đủ để hàng phục. Hắn nhưng là có thể cùng đại yêu lấy nhục thân chém giết thực lực. Hồ không đợi bắt lấy quái tôm. Từ Ngôn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lửa ánh sáng. Cái này đầu quái tôm thế mà có thể miệng phun hỏa diễm. Có được hiếm thấy hỏa diễm thiên phú. Tôm cua loại hình có được cùng thủy có liên quan thiên phú chẳng có gì lạ. Có thể phun lửa tôm loại yêu linh cũng không thấy nhiều. Đừng nhìn chỉ là yêu linh. Phun ra hỏa diễm nhiệt độ còn không thấp. Đổi thành còn lại nguyên anh cũng không dám đón đỡ. Hỏa diễm thiên phú. Xem ra ngươi sinh ra yêu đan. Cũng là tính một cái dị bảo. Từ Ngôn điểm một cái đầu. Liền tránh đều không tránh. Bịch một tiếng. Kìm sắt như vậy đại thủ trực tiếp giữ lại quái tôm đầu. Dùng lực một tách ra. Đem quái tôm tôm xác đều tách ra ra vết rách. Đau đến quái tôm cũng nhả không ra hỏa diễm. Phát ra tiếng kêu rên lung tung lấy cự ngao công kích địch nhân. Liền đối phương thiên phú chi lực đều không sợ. Từ Ngôn càng sẽ không e ngại một đầu yêu linh cái càng. Tùy ý ngăn cản hai phát xuống hiện đối phương không dứt. Giận dữ bên dưới bịch một tiếng bắt lấy một cái cự ngao. Liền muốn đem bẻ gãy. Có cái kìm không có cái kìm không quan trọng. Chỉ cần có tôm vị là được. Dù sao là câu khốn long thạch mồi nhử. Cũng không phải dùng để xuất chiến linh thú. Sắp thu lấy yêu linh thời khắc. Cái này đầu quái tôm trước đó phun ra ra hỏa diễm còn lại bên dưới một chút ngọn lửa. Những này ngọn lửa bay xuống mặt đất vốn nên dập tắt. Thế nhưng là có một sợi ngọn lửa lại đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Một chút luồn lên cao hơn hai trượng. Đột nhiên luồn lên hỏa diễm. Đem Từ Ngôn cùng quái tôm tất cả đều cả kinh khẽ giật mình. Hỏa diễm cùng quái tôm không quan hệ. Rơi vào Từ Ngôn trong tay quái tôm nhưng không cách nào phun ra hỏa diễm. Đừng nói yêu linh. Liền đại yêu đều làm không được. Đã cùng quái tôm không quan hệ. Chỉ có thể là tu sĩ khác bay ngược lúc Từ Ngôn đem bóp lấy quái tôm trực tiếp ném ra ngoài. Đánh tới hướng hỏa diễm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Quái tôm vừa mới đâm vào trong ngọn lửa. Sau một khắc đã bị người nhất đao lưỡng đoạn. Bốc lên hỏa diễm bên trong. Có kiếm mang lấp lóe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.